Chương 1175, yêu là vô tội, 1. Mộ Nhan lại là sầm mặt lại, từng chữ nói, tình yêu, là dưới gầm trời này thuần túy nhất tự do nhất sự vật. Vô luận thích chính là nam nhân, là nữ nhân, là một hoa một cây, thậm chí là khí linh hung thú, kia cũng là người quyền lợi. Đừng nói ta Ngũ sư huynh có phải là thích nam nhân, có phải là thích Âu Dương Khanh, coi như thật thích nam nhân lại như thế nào tình chi sở trí, một hướng mà sâu. Nhân lực không cách nào ngăn cản ta Ngũ sư huynh vì sao muốn cảm thấy xấu hổ, vì sao muốn thụ ngươi nhục mạ yêu là vô tội, chân chính có tội, là những cái kia đánh lấy yêu cờ hiệu, vì mình bản thân tư dục, muốn làm gì thì làm, hại người hại mình cặn bã Mộ Nhan kia âm vang hữu lực mỗi chữ mỗi câu, như từng nhát trọng chủ in lệnh ở lăng. Vũ xanh đáy lòng. Hắn bỗng nhiên che mặt mình. Nước mắt mãnh liệt từ giữa ngón tay tràn ra, một giọt, đem mặt đất thấm ướt. Mà thân thể của hắn, cũng vô pháp ức chế run rẩy. Chưa từng có người nào nói cho hắn, hắn có lựa chọn thích địa quyền lợi. Chưa từng có người nào nói cho hắn, dù là hắn thích nam nhân lại như thế nào hắn không cần cảm thấy xấu hổ, không cần bị người nhục nhã. Yêu là vô tội, hắn thật không phải là biến thái sao, hắn thật có thể có được cứu rồi sao. Vân Nhược Hàn nhẹ tay đặt nhẹ tại Lăng Vũ Xanh trên bờ vai, hốc mắt hơi đỏ lên. Bọn hắn vẫn luôn biết. Tiểu Ngũ bởi vì những cái kia chuyện cũ, bởi vì chính mình đối một cái nam nhân thích, một mực sống ở tự hủy tra tấn bên trong. Bọn hắn muốn để Tiểu Ngũ đi ra những cái kia bóng ma cùng ác ngộng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Bọn hắn muốn nói cho Tiểu Ngũ, vô luận hắn là như thế nào nhân, vô luận hắn thích nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận hắn có thích hay không đóng vai nữ tiểu nương, hắn đều là tiêu diêu môn Tiểu Ngũ. Nhưng Vân Nhược Hàn nhưng cũng biết, dạng này khuyên giải không cách nào làm cho Tiểu Ngũ chân chính tiêu tan. Nhưng hôm nay, Tiểu Sư Muội lại giống như là cho Lăng Vũ Xanh mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai, yêu là vô tội. Nguyên lai, Tiểu Ngũ cho tới bây giờ đều không có sai, hắn căn bản cũng không cần đem mình ràng buộc đang thống khổ trong lồng giam. May mắn nhìn xem che mặt khóc giống, phảng phất muốn đem suốt đời ủy khuất đau đớn đều khóc lên Lăng Vũ Xanh, Vân Nhược Hàn thì thảo, may mắn. Tiểu sư muội đến rồi bởi vì Mộ Nhan lời nói này, những cái kia vốn chỉ là bởi vì giữ gìn Lạc Vân Tiêu mà ủng hộ yêu đương tự do người, cũng đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Dù là còn có thật nhiều trong lòng người vẫn như cũ là đối dạng này cấm kỵ chi luyến không tán thành. Dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không nói ra. Đây là lần thứ nhất, làm mọi người biết Lăng Vũ Xanh thích nam nhân, nhưng không có bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Âu Dương Minh Châu làm sao QNZ không nghĩ tới, tình thế lại có thể như vậy phát triển. Nàng tấm kia tú mỹ khuôn mặt đều toàn bộ bóp méo, hận không thể nhào tới đem trước mắt cái này đổi trắng thay đen thiếu nữ xé nát. Coi như thích nam nhân không phải tội, hắn thân là nam nhân, lại cách gan mặc thành nữ nhân bộ dáng vẻ cái cỡm, quyến rũ nam tử. Cái này chẳng lẽ không phải biến thái sao? Phốc phốc, Mộ Nhan nhịn không được cười ra tiếng, dưới gầm trời này, còn nhiều thích nữ giả nam trang. Ra ngoài du ngoạn nữ tử. Liên liên ta tứ sư tỷ bình thường cũng đều làm nam trang cách ăn mặc. Làm sao chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia thích nữ giả nam trang, cũng đều là biến thái hảo hảo xinh đẹp nữ tử không làm, nhất định phải cách ăn mặc thành thô cạnh hán tử. Âu Dương Minh Châu lập tức bị hế trụ. Cái này căn bản liền không phải một chuyện, làm sao không phải một chuyện? Mộ Nhan lạnh lùng chế rêu mà nhìn xem nàng. Thấu chương xong.